Chương 609. Mày dám nổ súng? Có chuyện gì thế Thi Tu? Bạch Cứu Hỉ nghe nói bọn xã hội đen truy sát Thi Tu vội hụt hoảng đứng lên. Nói xong hình như hiểu ra gì, Bạch Hữu Hỉ dứt khoát không đợi Thi Tu trả lời, lôi một cô gái đến nói: "Đúng rồi, chúng tôi có chút việc đi tới đây." Chỉ là Bạch Hữu Hỉ vừa đến cửa đã bị đá trở lại, đồng thời từ cửa truyền ra giọng mỉa mai: "Đã tới rồi đừng nghĩ mà đi. Đại ca ta bảo bọn mày ở đây đợi anh ta sắp tới, không liên quan tới tôi." Bạch Hữu Hỉ muốn giải thích nhưng không có người để ý y. Diệp Mặc, cô ấy là... Thi Tu phản ứng trở lại không quan tâm tới Bạch Hữu Hỉ. Anh ta biết Bạch Hữu Hỉ là hạng người nào, chỉ là thực sự anh ta không tìm được người giúp. Bạch Hữu Hỉ có tí khôn vặt hơn nữa, y là người lợ anh ta nên anh ta mới gọi tới. Người Thi Tu hỏi là Lạc Ảnh. Lúc này anh ta thấy Lạc Ảnh bên cạnh Diệp Mặc. Diệp Mặc mỉm cười kéo tay Lạc Ảnh: "Đây là vợ tôi Lạc Ảnh, Tố Tố. Đây là Thi Tu, bạn học trước đây của anh, cũng là bằng hữu." "Là chị dâu, chào chị, xin lỗi chị, là này em lại lôi anh Mặc vào rồi." Thi Tu bỗng giật mình, ngoài Diệp Mặc ra có ai xứng đôi với người đẹp như Lạc Ảnh? "Chào anh." Lạc Ảnh mỉm cười, mắt cô hướng về Diệp Mặc, vì Diệp Mặc nói Thi Tu là bạn của hắn. Cô mới đáp một câu, nếu không, cô không muốn cùng người này nói chuyện, không phải tính cô cao ngạo bởi vì cô không thích nói với người lạ. Diệp Mặc không để ý đến hai người vào cửa, Bảo Vương Sở đóng cửa, rất quát quát tay nói: "Ngồi xuống hết đi, Thi Tu rốt cuộc chuyện gì xảy ra, anh nói xem." Thi Tu thở dài lên tiếng: "Vụ án thành phố Cửu Đường nè, sau đó anh ý nói với em, em mới biết là bạn của anh. Anh Xuân sinh tiếp vụ này cũng là do anh cho hỏi. Nhị Thẩm, lẽ ra không có chuyện gì nhưng mà vì Hàng thiếu gia tới là xảy ra chuyện." "Hàng thiếu gia hắn là ai?" Diệp Mặc thản nhiên hỏi. Thi Tu lắc đầu: "Không biết hắn tên gì." Xuân sinh nói: "Hắn là người của Đới gia, hình như là tên là Đới Hằng. Năng lượng hắn rất lớn, đạt đến tầng của hắn, lãnh đạo một phương nhanh, Xuân sinh chả đáng là gì. Thực ra anh Xuân sinh cũng không có cơ hội nói chuyện với loại người như hắn, càng không kết oán gì với hắn. Vì chuyện này nói với người khác không có lợi ích, ngay cả lợi hại như Xuân sinh cũng không đủ tư cách kết oán với Hằng thiếu gia. Những người còn lại thì tụ càng không cần nói tới. Nói rồi đối với bọn họ chỉ là chuyện xấu, không có gì tốt đẹp, nên thì tù trước kia ngay cả Tiết Xuân Quốc Dương cũng không nói chuyện." Diệp Mặc từng nghe nói tới Đới gia, hình như lần trước hắn nghe Thi Tu nói qua. Thi Tu nghe chỗ cô bạn gái: "Từ khi Tống gia và Kiều gia ở Yến Kinh thất thế, Đới gia và Khâu gia trỗi dậy, tên Đới Hằng là người của Đới gia ư? Nhưng dù là người Đới gia, Lý gia cũng không sợ. Tại sao động tới Xuân Sinh rồi, Lý gia còn chưa có động tĩnh? Lý Xuân Sinh coi như là người của Lý gia, lúc trước Lý Thu Dương đã là có lòng bỏ thời gian đi lôi kéo." Sở nghe Tiết Quốc Dương nói Thi Tu nói vậy, nên hỏi kỳ lạ: "Ngay cả anh Lý cũng không đủ tư cách kết oán với người này, hắn vì sao nhúng tay vào vụ án nhỏ?" "Lần cuối cùng anh Xuân Sinh nói chuyện điện thoại với em từng nói, anh bảo Hàng thiếu gia có một cái niềm vui mới, chính là con gái của Dịch Chú, mà Dịch Chú lại là anh hai của Dịch Cửu Hà, cũng là bị cáo trong vụ án Cửu Đường lần này. Nghe nói Hàng thiếu gia toàn ra ngoài, thời gian hắn quay lại không lâu, vừa về tới quen cô gái xinh đẹp của Dịch Chú, Dịch Lan, sau đó nhúng tay vào chuyện này. Vì hắn nhúng tay nên là chuyện anh Xuân Sinh nhận hối lộ nhanh chóng lưu truyền ra ngoài. Đây vẫn không phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất là cái chết của Dịch Cửu Hà liên quan tới anh Xuân Sinh đã nhanh chóng truyền ra ngoài. Nói một cái bí thư thành phố Hà Phòng như anh ấy vì cái án này chạy tới Cửu Đường. Họ có nói là vì anh Xuân Sinh dính với vợ của Dịch Cửu Hà, hại Dịch Cửu Hà, hơn nữa là quay phim gì đó. Dù anh Xuân Sinh biết những chuyện này rất oan uổng, anh ta bất lực không làm được gì." Thi Tu buồn bã nói. Diệp Mặc cầu mày nghĩ tới, dù là vì phụ nữ đó muốn lấy lòng cha vợ, nhiều nhất cũng chỉ là giúp Dịch Chú đánh thắng vụ kiện, không thách thức mấy ông lớn trong quan trường. Lai lịch Đới Hằng này có to tới đâu cũng không thể vô duyên vô cớ hàm oan quan to cấp tỉnh. Diệp Mặc cảm thấy có vấn đề, hoặc là nói vẻ đẹp của cô Dịch Lan đó được như Trần Viên Viên ư? Thi Tu không để ý đến sắc mặt Diệp Mặc, tiếp tục nói: "Nguyên nhân sau này anh Xuân Sinh nên chức ở Hà Phong cũng đột ghê lắm. Người ta nói anh ta vì chết không đều với Viễn gia, mà còn cắn lại Viễn gia. Nếu không thì anh ấy sao có thể nắm được chứng cứ đầy đủ như thế của Viễn gia? Còn nữa, chính là việc của Viễn Chí Dung ngành dược Viễn Bắc bỏ trốn bằng máy bay trực thăng. Lý Xuân Sinh rõ ràng có thể gọi người đi chặn lại, như anh ta là một mực để nó đi, là bởi vì anh ấy không dám cho người ta đi bắt Viễn Chí Dung đối chứng." Diệp Mặc nghe Thi Tu nói tới hiểu dần, chuyện này không có đơn giản. Cấp trên thả Viễn Chí Dung ra rõ ràng là bí thư thành ủy trước kia, vì ông ấy sau khi nhận được cuộc điện thoại là dừng đuổi bắt Viễn Chí Dung, giờ là đem cái bồ cứt đổ xuống đầu Xuân Sinh. Quản có hai cái miệng quả nhiên nói sao cho được. Lý Xuân Sinh đen đuổi vậy Thi Tu sao trốn được. Thi Tu tiếp lời. Hôm trước anh Sinh bị giải đi là nhờ đưa em một cái tờ giấy bảo em đi ngay. Em liền biết không sau ngày đó. Mang theo Tiểu Vân bỏ trốn sang Tây Đông. Em biết ý của anh Xuân Sinh, anh muốn em tìm anh. Người Lý ra đâu? Lý Thu Dương không nói gì à? Lòng Diệp Bạc không hiểu. Bề ngoài vụ án này gì Trúc Cửu Đường thực ra liên quan tới vụ tập đoàn Viễn Thị trước kia còn có tổ chức bí mật. Lý gia coi như là gia tộc đứng đầu Hoa Hạ. Hơn nữa là thực lực hùng hậu, khả năng làm việc của Lý Du Dương rất được, đã được Lý gia chú trọng bồi dưỡng. Tuy rằng không phải con cháu có quyền lực lớn nhất Lý gia, nhưng trong con cháu Lý gia hoàn toàn có thể đứng top 3. Có Lý Thu Dương ra mặt giúp Lý Xuân Sinh, Lý Xuân Sinh sao có thể bị người đới ra sờ tới. Chuyện của Lý Xuân Sinh vẫn đứng trên lập trường chính nghĩa. Thị Tu thở dài nói, nghe nói Lý Thu Dương xảy ra chuyện rồi, còn chuyện gì em không biết. Tuy rằng em không biết Lý gia thế nào, nhưng hình như Lý gia giờ không phải là gia tộc đứng đầu Hoa Hạ nữa. Đới gia và Khâu gia liên kết đối phó Lý gia, hơn nữa là nhận được sự ủng hộ đa số người Yến Kinh. Lý gia giờ là bị công kích nặng nề. Diệp Mặc không hứng thú với chuyện này, nhưng mà con người Lý Xuân Sinh không tệ, hơn nữa anh là giúp mình xảy ra chuyện nên là hắn phải làm cho rẽ. Bây giờ Lý Xuân Sinh sao rồi, còn vụ án tập đoàn Cửu Hà nữa, sao cậu lại bị xã hội đen truy sát? Diệp Mặc hỏi. Chưa liên lạc được với anh Xuân Sinh, mục đích em tới Cửu Đường để thu thập chứng cứ anh Xuân Sinh bị oan, nhưng một mình em thì không được, liên lạc thêm mấy cái người bạn tới giúp. Vì người cần tìm nhiều, em hết tiền nên đi mượn. Kết quả bọn người đó hôm trước mới đưa em tiền, hôm nay là bắt em trả 10 lần tiền lãi. Em không có kết quả là bị truy sát, Lỗ Linh hẳn là bị giam. Còn về anh Xuân Sinh, nói nhờ em chăm sóc Dịch Nghiên và Dịch Tiểu Diệp em không tìm thấy. Thì Tù nói một lèo, thở phào nhẹ nhõm. Không có gì bằng một mình cậu ta khổ như đi giữa sa mạc, không cần nói đến việc bảo vệ Dịch Nghiên và Dịch Tiểu Diệp. Ngay cả bản thân mình cũng là giữ không được. Thi Tu, anh tìm xã hội đen vay lặng lãi à? Lưu Á Hòa vốn giận Thi Tu vì đến muộn bỗng hỏi. Thi Tu gật đầu. Đúng vậy, là công ty của anh. Mặt Lưu Á Hòa biến sắc lập tức. Thi Tu, chúng tôi bị anh hại thê thảm rồi. Xã hội đen hoành hành cả Cửu Đường này. Những người mượn tiền của hắn không ai là không bị chày va ra chóc thịt. Ngay cả viện trưởng, viện kiểm soát chúng tôi cũng không dám đối đầu với hắn. Ngay cả ở Hà Phong này, thế giới ngầm cũng gọi hắn một tiếng đại ca. Sao anh lại mượn tiền hắn? Ôi! Cầm một, Lưu Áo Hoành và Bạch Hữu Hỷ cùng một ruột thì tù tìm các anh giúp. Không giúp còn nói nhảm nhiều. Tiết Quốc Dương tức giận nói tiếp. Việc mượn tiền hẳn là có người sắp tâm lợi dụng. Bọn họ lợi dụng hắc đầu đối phó tôi. Lúc tôi mượn tiền hắc đầu hình như không biết chuyện này. Thì tù khoát tay với Tiết Quốc Dương nói. Ầm một tiếng, cửa phòng bị phá. Một gã da đen giống như là người châu Phi, với cái đầu kiểu hòa văn phi phò điếu thuốc bước vào, sau lưng có hai thằng đệ tử. Thì tụi mày khỏe rồi, bố mày đích thân tới đây tính sổ với mày. Ôi, gã da đen cái đầu hòa văn đừng nói y thấy lặng ảnh ngồi cạnh Diệp Mặc. Bố mày muốn chết rồi, mẹ mày lại có gái xinh thế này, ha ha. Gã đầu hòa văn bỗng cười, cười xong liền đến chỗ lặng ảnh. Tất cả mọi người nhìn lặng ảnh, lòng lo lắng cho cô. Thì tụi này rất bình tĩnh, anh không phải là chưa từng thấy thân thủ Diệp Mặc, anh ta biết gã đầu đen kia có hòa văn chắc chắn không phải đối thủ Diệp Mặc. Gã đầu đen hoa văn chưa tới mặt nạc ảnh chừng hai con mắt xanh, đưa tay miệng không ngớt lẩm nhẩm. Đẹp, đẹp, đẹp quá. Đúng là không kiêng nể ai, người khác trong mắt gã là không khí. Diệp Mặc hừ một tiếng lạnh lùng, ngẩng đầu lên tiếng, giờ chân đá vào ngực gã đầu hoa văn. Gã đầu hoa văn bị đá nhào hộc máu, đập vào tường cửa phòng. Mày, giết cho tao. Miệng gã da đen đầu hoa văn nhổ ra hai cục máu. Gã cảm thấy người nóng như lửa, thậm chí cảm thấy nội tạng bị vỡ. Tức giận làm y chỉ muốn giết Diệp Mặc ngay lập tức. Trả lời sau gã không nói ra hay là không dám nói, vì trong tay Diệp Mặc có khẩu súng chĩa thẳng vào gã. Đàn em sau lưng nhìn thấy súng trong tay Diệp Mặc dừng lại. Gã đầu hoa văn nhìn khẩu súng Diệp Mặc như thể không dám tin, nhưng rất nhanh gã phản ứng trở lại, nhè răng cười đều. Mày dám lổ súng? Trả lời là gã chưa dứt, súng trong tay Diệp Mặc đã vang chính giữa gã chán, tuôn bao nhiêu là máu. Mặt gã còn có vẻ không thể tin. Trường 610 đưa mình tới cửa. Trong khoảng khắc Diệp Mặc lổ súng, ngoài Diệp Mặc và Lạc Ảnh tất cả mọi người ngây ra. Diệp Mặc có súng mọi người có thể hiểu, Diệp Mặc lấy súng dọa người khác mọi người cũng hiểu, nhưng trực tiếp lổ súng người nữa thực sự giết người, điều này khiến cho mọi người phản ứng trở lại cho rằng Diệp Mặc điên, hoặc có thể nói hắn xong rồi. Mẹ mày dám lổ xuống giết người, bố mày giết sạch người, cả nhà mày giết. Người đàn ông hung hãn bên cạnh gã đèn kia, người đầu tiên phản ứng lại, y là tâm phúc của gã. Nhìn thấy đại ca bị giết, y đầm lo lắng. Việc chưa kịp nghĩ đã rút dao phay ra, hai mắt trợn đầy sát khí. Y chưa nói xong, súng trong tay Diệp Mặc lần nữa vang, ấn đường y phun máu. Diệp Mặc cười lạnh một cách lạnh lùng, nhìn thấy tên này thì biết dưới tay hắn tuyệt đối không phải một mạng. Nhưng hắn cũng không phục bọn đàn em liều mạng này, mình lổ xuống rồi mà còn kêu ầm ĩ. Diệp Mặc giết một lúc hai người, liếc nhìn đàn em 10 người còn lại mà đại ca chúng dẫn đến, giọng thản nhiên nói, còn ai muốn nói nữa, nói thì nhanh lên, tôi vẫn còn có mấy viên đạn. Đạn Diệp Mặc nói là có thật, từ sau khi Hàn Tại Tân đưa hắn súng, hắn chưa từng dùng, không ngờ hôm nay có tác dụng. Giết bọn này, Diệp Mặc không cần tới súng, hắn sở dĩ dùng súng là vì sợ phiền phức. Trước mặt nhiều người như vậy, hắn không thể dùng hỏa cầu giết bọn này, dùng súng giết người dễ giải thích hơn cái khác. Mà hắn có giấy phép sử dụng súng giết người, giết bọn chúng không áp lực. Hơn nữa dù hắn không có giấy giết người, hắn cũng là giết bọn này không áp lực. Chỉ là hắn không muốn tàn sát ở đây, cho nên giết gà dạ gọa khỉ. Tuy rằng đám người này nhìn thấy hắn không chút do dự lộ súng, chắc chắn không dám lại nhảy. Đương nhiên chủ yếu là Diệp Bạc muốn chuyện này to lên, đã không để mặt Diệp Bạc này thì đừng có trách hắn không khách khí. Lý Xuân Sinh giúp hắn, hơn nữa là cùng ngày hôm đó hắn còn xuất hiện ở cửu đường. Hắn không tin những cái kẻ đối đầu với Lý Xuân Sinh, thậm chí kẻ giam giữ Lỗ Linh không biết Diệp Mặc là ai, dù không biết cũng có thể điều tra ra. Nếu như kẻ này biết hắn là Diệp Mặc còn dám động thủ cũng đáng chết. Diệp Mặc tin tưởng chuyện hắn ở Lạc Nguyệt, đám người nổi tiếng Hoa Hạ đều biết, ít nhất là Hàn Tại Tân biết. Người khác không dám khẳng định Diệp Mặc hắn là người phụ trách ở Lạc Nguyệt, cũng biết Diệp Mặc và dược phẩm Lạc Nguyệt có quan hệ. Diệp Mặc có tiếng tăm như thế, người khác không để hắn vào mắt, trực tiếp nhúng tay vào vụ án. Hắn nhúng tay vào đây không phải là cạnh tranh quyền lực rồi, nói nghiêm trọng một chút thậm chí dẫn tới tranh cãi quốc tế. Diệp Mặc tin rằng đối gia và Khâu gia lớn mạnh thế nào cũng không thể không hiểu điều này. Khâu gia không dám đối đầu Diệp Mặc, rõ ràng họ biết năng lực của Diệp Mặc. Vì Diệp Mặc cứng rắn nổ súng, đám đàn em còn lại cạnh gã da đen dẫn tới không một kẻ nào dám lên tiếng, thậm chí đều là sợ hãi trốn một bên. Bọn họ không sợ chém đào giết người, thậm chí là không sợ máu tươi. Cảnh bọn họ cầm dao phay đánh nhau ẩu đả quá đỗi bình thường, nhưng lấy súng ra không hề bình thường chút nào. Loại người cầm súng giết người không kiêng nể ai như Diệp Mặc khiến bọn họ bị đả kích mạnh mẽ. Mấy người bạn thì tù gọi tới nhìn chăm chăm Diệp Mặc như thể không dám tin. Đám đàn em của gã đại ca kia sợ hãi muốn bỏ đi. Bọn chúng chưa bao giờ nhìn thấy cái cảnh bình tĩnh dùng súng giết người. Diệp Mặc hừ một tiếng, tao cho chúng mày đi à? Tên đàn em run sợ cả người dừng lại, bầu không khí lại chìm vào im lặng. Bốp bốp mấy tiếng vang, dường như mọi người ngẩng đầu nhìn mấy cái chỗ có tiếng vỗ tay. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi đứng cửa vỗ tay. Có lẽ ngoài Diệp Mặc không ai biết phòng đối diện mở cửa lúc nào. Tuyệt, thực rất tuyệt, giống như trời khỉ. Nổ hai phát súng không ai dám đánh rắm. Lâu rồi chưa thấy ai lợi hại tới vậy. Vỗ tay xong, người đàn ông môi mỏng khoảng 30 tuổi kia cười như không cười nói. Trước mặt y hai thanh niên cao lớn 1m9. Hai người này là bảo vệ trái phải người đàn ông. Bên hông hai người này đều có súng lục, chỉ là súng bọn họ vừa nhìn đã biết xịn hơn gấp mấy lần súng Diệp Mặc. Cái Diệp Mặc đến không để ý, chỉ là lúc phòng đối diện mở cửa hắn mới phát hiện phòng đối diện hai cửa, phía sau là một cái chỗ gác, hai gã to cao đứng gác, sau gác một cái cửa. Tu vị hoàng cấp trung kỳ, Diệp Mặc vừa biết là tu vị người đàn ông này, tu vị của y cao hơn gã đứng chỗ gác một chút. Hai gã kia cao nhất chỉ là hoàng cấp sơ kỳ, một cái kẻ hoàng cấp trung kỳ đối đầu với hắn. Hơn nữa 30 tuổi rồi mới đạt hoàng cấp trung kỳ, thật là tư chất cũng không đáng. Điều quấn hút Diệp Mặc không phải là tu vị y, mà là hai người sau y, một người nam một người nữ, trong đó dáng người đàn ông không cao, khoảng trên dưới 5-60 tuổi, là tu vị địa cấp đỉnh cao. Nhìn nội khí phừng phừng, ông ta không hề thấp hơn Tăng Chấn Niệm mà Diệp Mặc quen lúc trước. Điều hấp dẫn Diệp Mặc nhất là cô gái, xem ra cô chỉ khoảng 20, nhan sắc kiều diễm khiến Diệp Mặc giật mình. Lần đầu tiên nhìn thấy cô dường như thuận khiết vô cùng, dáng vẻ mềm yếu, đôi mắt hiền ngây thơ, nhưng dường như khiến người khác trao tận mình cho cô, che chở cho cô. Chỉ ánh mắt thứ hai của cô dường như có thể thấy trong mắt cô sự quyến rũ mộng mị. Cô không đứng không cử động lại có thể khiến người ta cảm giác người cô uyển chuyển, thậm chí khiến người ta điên cuồng xen xì. Mà cái vẻ đẹp uyển chuyển đầy mê hoặc kia có thể làm cho bất cứ người đàn ông nào miệng đắng lưỡi khô. Diệp Mặc thầm hừ một tiếng, cô gái quyến rũ kia tuyệt không dám khẳng định cô ta là do sau khi tu luyện hay trời sinh mà có, nhưng vẻ đẹp kỳ lạ có thể nói nhìn bề ngoài cô ta thậm chí ăn đứt Tô Tĩnh Văn, nhưng trong mắt Diệp Mặc cô gái này ngay cả Hứa Vi đã từng ở với hắn cũng không bằng. Trong giới tu chân luyện qua mỹ công, con gái đẹp hơn cô Diệp Mặc từng gặp sao để loại con mắt nhìn con gái này. tùy Diệp Mặc không để cô gái vô cùng quyến rũ vào mắt nhưng mọi ánh mắt của mọi người. Thì Tù là điều hận không thể luốt chửng cô gái xinh đẹp. Anh thật lợi hại, không kiêng nể gì ai mà lộ súng giết người còn giết một lúc hai người. Là lần đầu tiên tôi gặp một người lợi hại như anh. Ngay cả tôi giết người cũng phải tìm một nơi vắng vẻ. Anh còn lợi hại hơn tôi. Biết thế sớm như thế này tôi liền để anh phòng này. Ồ, chắc anh không biết ý nghĩa thực sự phòng 613 ở Tửu Thành 613. Để Thiếu Gia đến nói cho anh biết, chính là Tửu Thành căn phòng dành cho loại gàn lì. Anh nói sao anh gàn lì trêu bò thế có nên phải ở phòng 613 hay không? Tên đàn ông 30 tuổi này lạnh lùng nói, chỉ có điều trong mắt y là lộ ra sự khinh thường đối với Diệp Mặc. Ồ, chỗ đó có loại người như anh cũng hợp. Diệp Mặc bình thản nói, đi đến cạnh Thản Lạt, anh ngồi xuống, lòng có chút buồn bực. Không ngờ đến cái tên Tửu Thành nào thế, nhưng bất luận cái tên đối diện kia thực kiêu ngạo thế nào, hay hắn giả vờ hắn không để tâm. Người đàn ông 30 tuổi không phải ngu, Diệp Mặc chửi sao y nghe ra. Lập tức sai người động thủ với Diệp Mặc. Nhưng tay y vẫn là chưa giơ lên, há hốc mồm dừng lại. Mắt y nhìn lạc ảnh, biểu hiện không kém hắc đầu. Nếu nói người con gái bên cạnh y dựa vào thân thể quyến rũ mới có thể thấy rõ sắc đẹp, thì người con gái đối diện không có từ ngữ nào là diễn tả được vẻ thần tiên. Nhìn thấy cô gái ngồi đối diện, y mới phát hiện mình trước này đều cho rằng tuyệt thế giai nhân trong thiên hạ dường như chỉ là sự chế nhạo. Cô gái kia tôi muốn. Người đàn ông định thần trở lại, mắt sáng chỉ lạc ảnh. Xem mà cười nhạt, giật khẩu súng trong tay. Ha ha, anh không cần đụng vào súng, loại súng của anh tôi để cho anh dùng hết số đạn trong lòng kia, anh cũng không thể động vào một cọng lông của tôi. Người đàn ông ha hả cười khóa tay một lần. Theo y, súng của Diệp Mặc không chỉ là không có cách nào uy hiếp y, đồng thời không thể nào uy hiếp hai vệ sĩ của y. Hai vệ sĩ ngay cả súng không lấy ra, xông tới chỗ Diệp Mặc. Trong mắt bọn họ, tên thanh niên cầm mấy khẩu súng như Diệp Mặc không lợi hại bao nhiêu so với con kiến. Tuy hai gã vệ sĩ chỉ là tu vị hỏa cấp sơ kỳ, nhưng ngày bọn họ là luyện làm thế nào để tránh đạn loại súng đời 64 trong tay Diệp Mặc, y vốn không coi là gì tốc độ loại súng này, ngay cả súng đời 54 cũng không bằng. Huống hồ Diệp Mặc bây giờ chưa giơ súng. Trong lúc Diệp Mặc giơ súng lên thì hai gã có thể bắt Diệp Mặc mấy lần. Hàn Tại Tân tuy đưa Diệp Mặc khẩu súng nhưng không phải để Diệp Mặc dùng súng phòng thân. Ông ta biết bản lãnh Diệp Mặc không cần dùng súng, ông ta đưa Diệp Mặc là tượng trưng, chỉ là thể hiện quyền lực. Pang pang hai tiếng vang, hai tên đệ sĩ muốn quặn tay Diệp Mặc liền bị Diệp Mặc bắn trúng ấn đường ngã xuống. Người đàn ông kia ngây người quay sang nhìn gã vệ sĩ ngã xuống, thậm chí còn không dám tin hai vệ sĩ của y bị loại súng này xử lý còn đánh chuẩn đến thế. Trong chớp mắt, người đàn ông kia phản ứng lại, vẻ ngạo mạn trên mặt biến mất. Y ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Diệp Mặc không nói gì. Cùng lúc đó, cao thủ địa cấp đỉnh cao khoảng 50 tuổi phía sau y đứng trước mặt y, có thể dùng súng đời 64 giết vệ sĩ Hằng Thiếu Gia, anh thật không đơn giản. Khổng Lại Vũ, tôi chưa được thỉnh giáo. Cao thủ địa cấp đỉnh cao khoảng 50 tuổi ôm quyền nói Diệp Mặc. Lòng Diệp Mặc thầm nghĩ, thì ra cái này là đới Hằng, là Hằng Thiếu Gia mà Thi Tu nói. Nói như thế, cô gái bên cạnh y là con gái Dịch Chú, Dịch Lan, quả nhiên có thần thái, không ngờ mình chưa đi tìm họ, Hằng Thiếu Gia là tự mình tìm tới. Chương 611, đoán biết được. Diệp Mặc bỗng cảm thấy những lời này cuộc khổng lại vũ dược như là ngấm ngầm chứa thông tin gì đó bên trong mà nhất thời hắn chưa hiểu. Thế Diệp Mặc không nói gì, khổng lại vũ bỗng bổ sung một câu. Nếu tôi đoán không sai, anh bạn đây họ Diệp, người đằng sau anh chắc chắn là chủ tịch huyện Hà Phong tới đây. Nếu anh không ngại thì tôi gọi anh là Diệp thiếu gia được chứ? Ngữ khí khổng lại vũ bình thản xem ra gã cảm thấy không kỳ lạ khi gặp Diệp Mặc lần này. Thậm chí không đợi cho Diệp Mặc kịp phản ứng, gã gọi hắn là Diệp thiếu gia mà gã làm ra vẻ không quen biết với cái hài gã bảo vệ bà nãy bị Diệp Mặc giết chết. Đến một cái biểu hiện dù là nhỏ nhất trên khuôn mặt cũng không biểu lộ. Chỉ có lòng gã biết, nếu đối phương đúng là Diệp Mặc thì gã không phải đối thủ của hắn. Gã không thể tưởng tượng rằng sẽ gặp Diệp Mặc ở đây. Diệp Mặc cuối cùng hiểu ra ý tứ trong câu đầu tiên của Khổng Lại Vũ. Thường thì những cái người tu luyện cổ võ là xem nhẹ việc nghiên cứu vũ khí, mà Khổng Lại Vũ này tu luyện tới địa cấp đỉnh cao, ắt hẳn từ nhỏ là bắt đầu tu luyện. Nhưng gã biết được khẩu súng lục 64 điều này là quả không bình thường. Từ những lời mà Khổng Lại Vũ nói, Diệp Mặc nhận thấy gã không hề có ý muốn hỏi ý mình. Diệp Mặc biết rằng cách kỹ ban đầu mình có vấn đề, Khổng Lại Vũ có lẽ là không phải tên tay sai của Đới Hằng, hoặc ít nhất địa vị của gã không kém Đới Hằng. Diệp Mặc không thèm để ý tới Khổng Lại Vũ, quay sang Đới Hằng nói: "Vụ án tập đoàn Cửu Hà là do mày giở trò đúng không? Vụ Lý Xuân Sinh cũng là do mày giở trò phải chứ?" Ha ha. Đới Hằng cười nhưng mà rất nhanh sau đó y lập tức thu nụ cười lạnh lùng nhìn Diệp Mặc. "Hóa ra mày là Diệp Mặc, người nhà họ Khâu sợ mày, người nhà họ Tống sợ mày, còn Đới Hằng tao thì không. Diệp Mặc mày là cái thá gì? Tao biết mày ở Dược Phập Lạc Nguyệt có chút quyền lực, nhưng mà cho dù mày gọi Hư Nguyệt Hoa tới đây thì sao, mày nói đúng, những chuyện đó là do tao làm đấy, sao chứ? Mày làm được gì tao?" Diệp Mặc ngạc nhiên nhưng rất nhanh hiểu vấn đề. Những cái kẻ biết hán chủ nhân đích thực của Dược Phẩm Lạc Nguyệt tuyệt không nhiều. Lạc Nguyệt trước giờ là do đám Hư Nguyệt Hoa và Úc Diệu Đông, còn có tất cả Tảng Sang Nghiêm đứng ra quyết định mọi việc. Hơn nữa Hư Nguyệt Hoa vẫn là thanh chủ, Diệp Mặc cơ bản là không phải quản lý bất cứ việc gì, thậm chí đến việc hắn xây dựng chỉ là đứng sau góp ý kiến. Đấy hẳn coi hắn như một cái người đứng đầu Dược Phẩm Lạc Nguyệt cũng chả có gì đáng ngạc nhiên. Điều này nói rõ tới nay Hàn Tại Tân là không đem tất cả mọi chuyện của hắn tiết lộ ra ngoài. Diệp Mặc cho rằng Hàn Tại Tân nhất định là biết rõ lai lịch hắn. Nếu Đới Hằng mà không biết Diệp Mặc chính là chủ nhân đích thực Lạc Nguyệt Thành thì chắc chắn là người nhà họ Đới không biết. Diệp Mặc quay khẩu súng lục trên tay thản nhiên nói: "Mày đưa Lỗ Linh, Dịch Nghiên Nghiên và Dịch Tiểu Điệp ra ngay lập tức." Đới Hằng nhìn sang Khổng Lại Vũ. Diệp Mặc biết ý của y là không muốn Khổng Lại Vũ có sự đề phòng trước. Khổng Lại Vũ khẽ gật đầu, không lộ vẻ dấu vết, lòng cười thầm: "Đới Hằng này đúng là muốn tìm chỗ chết nên mới bắt gã ngăn Diệp Mặc." Mặc dù y cũng rất muốn đánh với Diệp Mặc nhưng mà y không dám mạo hiểm, y phải đợi đến khi An Ân Đức tới. Sự sống chết của Đới Hằng lại chẳng liên quan tới gã. Đới Hằng lại thấy Khổng Lại Vũ gật đầu bình tâm hơn, không hoảng hốt, gã là cất giọng ê oải: "Mày rất thông minh, biết được ba người Lỗ Linh là do tao bắt đi, tiếc là nói cho mày tin này, chuyện của Lý Xuân Sinh là do gã tự lao đầu vào chỗ chết. Lần này cho dù gã không tới Cửu Đường thì đã sao con mày?" Bằng bằng hai tiếng súng vang, hai đầu gối của Đới Hằng phụt ra hai tia máu khiến y quỳ rạp xuống đất. Y hoảng hốt nhìn hai đầu gối bị bắn nát của mình, thậm chí quên cả đau. Rất nhanh y phản ứng lại, quay sang nhìn Khổng Lại Vũ bằng ánh mắt uất hận. Y không tin rằng Khổng Lại Vũ không cản được hai gã đường đạn, nhưng mà hai đường đạn ấy đối với gã chỉ đơn giản như món đồ chơi, vậy sao là gã không cứu mình? Đới Hằng thấy Khổng Lại Vũ càng kinh hãi không kém mình, gã mặt tái nhợt, hoàn toàn không thể lý giải nổi vì sao Diệp Mặc dùng súng 64 có thể bắn nhanh tới vậy, nhanh tới mấy lần so với bình thường. Nhưng đó không phải là điều khiến gã hoảng sợ, mà khiến gã kinh sợ chính là Diệp Mặc lổ súng, bản thân y cũng làm bị một loại sát khí khống chế dường như gã nhúc nhích một cái lập tức tiêu đời. Vốn cho rằng mình mặc dù không địch nổi Diệp Mặc nhưng khoảng cách cũng không phải quá xa, giờ gã mới biết khoảng cách ấy quá ư là xa xôi. Vốn dĩ còn định nếu Diệp Mặc bắn Đới Hằng thì gã ra tay cản, giờ mới biết bất luận Diệp Mặc muốn bắn đi đâu thì gã cũng không thể cản. Mồ hôi lạnh cứ thế mà tuôn ra sau lưng như tắm. Nếu mà An Ân Đức không xuất hiện, chắc chắn gã bị Diệp Mặc thủ tiêu. Khổng Lại Vũ đã biết tin tức mà gã nắm được quả không sai, Diệp Mặc đã bước tới ngưỡng một nửa tiên thiên cao thủ, hơn nữa là tiến rất gần tiên thiên. Gã không dám lên tiếng nữa, lòng chỉ nghĩ phải nhanh chóng báo tin cho đồng bọn tới đây, nếu không kế hoạch lần này rất khó thực hiện. Thấy sắc mặt Khổng Lại Vũ đột nhiên trở nên khó coi, Đới Hằng biết rằng y không còn là trông cậy được vào Khổng Lại Vũ này nữa. Khẩu súng trong tay tao còn một viên, nếu mày mà tiếp tục phí lời, viên đạn này là xuyên thẳng vào trán mày đấy. Diệp Mặc nhìn khẩu súng trong tay, dáng vẻ hắn chẳng có vẻ gì nó nói đưa. Đới Hằng, mày mau đem Lỗ Linh và hai con gái cô ấy tới. Mày thật to gan, là kẻ nào ra lệnh cho mày bắt bạn của Diệp thiếu gia đi hả? Mau lệnh cho An Ân Đức đưa mẹ con họ tới đây cho Diệp thiếu gia. Khổng Lại Vũ đột nhiên dùng giọng rất hóng hách ra lệnh cho Đới Hằng. Đới Hằng dùng mình, lòng y là chợt hiện lên cái lỗi sợ hãi khôn cùng. Dù Khổng Lại Vũ bề ngoài là vệ sĩ y, nhưng mà trong tình thế nguy hiểm trước mắt, gã hoàn toàn có thể bỏ mặc y. Y chơi gái chuyện này không hề gì, nhưng nếu chơi gái mà gây ra một cái chuỗi rắc rối thế này, y coi như là tiêu. Dù đã biết vì sao Khổng Lại Vũ một mực muốn đòi ân An Đức, nhưng giờ lại y chỉ còn cách nghe theo gã. Y biết rất nhiều chuyện nhưng lại không dám nắm rõ mọi chi tiết bằng Khổng Lại Vũ. An Ân Đức trước nay là chưa bao giờ bận tâm chuyện gì, nhưng Khổng Lại Vũ đối với y là không bình thường. Vốn dĩ Đới Hàng định bắt ba mẹ con Lỗ Linh ép ba mẹ con trở thành một cái gia đình với mình, nhưng âm mưu này chưa kịp bắt tay vào thực hiện ngày, đầu gối của gã bị bắn nát. Cô gái quyến rũ luôn bên cạnh Đới Hàng kinh hãi tới mức ngây dại. Những cái việc xảy ra quá nhanh, thậm chí cô chưa kịp phản ứng đã phát hiện ra ngọn núi đổ sộ bên cạnh mình đổ gục từ bao giờ. Đới Hàng thậm chí còn quên mất việc đang bị thương, run rẩy cầm điện thoại gọi cho An Ân Đức, lệnh cho An Ân Đức lập tức đưa ba mẹ con Lỗ Linh tới tử thành 613. Y vốn có thói quen hống hách ngang ngược, 5 năm trước xuất ngoại làm ăn về nước lại càng ngông nghênh đắc ý. Thêm vào đó, trước đó không lâu y gia nhập vào tổ chức hàng đầu thế giới, nào ngờ trên đời tồn tại một gã Diệp Mặc. Diệp Mặc thấy bộ dáng như vậy của Đới Hàng liền hiểu y chỉ là con bù nhìn sơ mà thôi, địa vị còn không bằng Khổng Lại Vũ. Hắn không thèm bận tâm xem hai cái tên này đang suy nghĩ gì trong đầu, nhưng câu cuối cùng của Khổng Lại Vũ lại làm hắn cân nhắc đôi chút. Mau lệnh cho An Ân Đức đưa họ tới, đời đưa cho Diệp thiếu gia. Lời này có ý gì? Nhất định này chỉ định duy nhất một người đưa tới hay sao? Mẹ con Lỗ Linh chưa tới thì một cái đám cảnh sát ập vào, mặt đất đầy những vết máu tươi và người chết, cảnh tượng khiến cảnh sát hết sức khẩn trương. Khổng Lại Vũ vốn định đuổi bọn cướp này đi, sau đó thương lượng một chút với Diệp Mặc. Thế nhưng Diệp Mặc xuất ngay một cái giấy chứng nhận đưa cho cảnh sát, nói: anh mau đem những cái thi thể kia qua, sau đó bắt mấy cái tên này lại. Cảnh sát kia nghi hoặc nhìn lướt qua khẩu súng Diệp Mặc cầm trong tay, cầm tờ giấy chứng nhận đọc một lướt rồi cúi đầu cùng kính: vâng. Những cảnh sát này đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, thậm chí còn chưa hỏi một câu vì sao Diệp Mặc phải giết người thì đưa tất cả thi thể toàn bộ mấy tên lưu manh giải đi. Thấy cảnh này, Khổng Lại Vũ rất muốn biết ngoài thân phận chủ nhân đích thực của dược phẩm Lạc Nguyệt, hắn còn thân phận gì. Thì tôi và những bằng hữu khác nghe anh chưa biết gặp chuyện gì, tất cả những chuyện trước mắt dường như không giống thế giới họ tưởng tượng, lẽ nào đang lầm mơ. Vương Sở, mấy người đi trước, thì tụ ở lại là được. Diệp Mặc biết đám người Vương Sở này không giúp được, liền cho bọn họ rời đi. Vương Sở đáp một tiếng lại là chào biệt với Thi Tu. Những bằng hữu khác của Thi Tu thì một tiếng chào cũng không dám, lập tức chạy luôn. Với hiện trường lúc này chỉ còn lại Thi Tu và Tiết Quốc Xương. Lạc Ảnh không bận tâm đến điều này, nòng cốt chỉ có Diệp Mặc. Diệp Mặc đi đâu cô đi đó. Khổng Lại Vũ lồi Đới Hàng vào phòng Diệp Mặc. Dịch Lan bước vào, khuôn mặt cô hiện nỗi kinh sợ. Nhan sắc tuyệt vời của Lạc Ảnh làm cô lần đầu tiên cảm giác yếu thế trước đối phương. Thế nhưng hành động giết người không gớm tay của Diệp Mặc làm cô cảm thấy khiếp sợ. Cô không biết rằng cha và bác mình rốt cuộc động vào người thế nào mà ngay cả thiếu gia Đới gia cũng là dám nổ súng. Diệp thiếu gia, lần này chúng tôi thực sự không có ý làm khó ngài. Vì Đới gia và Khâu gia liên thủ đối phó Lý gia, hơn nữa Diệp gia ở Yến Kinh cũng gia nhập Đới gia, bởi vậy có chút mạo phạm xin được lượng thứ. Những lời này của Khổng Lại Vũ lại rất khách khí, lại có vẻ chân thành, thậm chí những cái việc cơ mật nhất cũng không giấu giếm. Còn cái việc gã cố ý thông báo cho Diệp gia cũng gia nhập Đới gia rõ ràng là tỏ rõ lập trường. Diệp Mặc căn bản không có hứng thú với câu chuyện tranh giành quyền lực, hắn thản nhìn cười. Khổng tiên sinh, anh là luyện tới địa cấp đỉnh cao, lai lịch hẳn không đơn giản. Ngoài Trương Chi Hối của Trương gia, tôi thực sự không biết Hoa Hạ có gia tộc nào có cao thủ đạt tới địa cấp đỉnh cao. Anh thực sự là người của Đới gia ư? Đồng tử Khổng Lại Vũ bỗng co rút, không ngờ rằng Diệp Mặc có thể thấy tu vị của mình. Điều này làm cho gã cảm thấy hoang mang và kinh hãi. Nếu gã và Diệp Mặc từng giao đấu mà Diệp Mặc nhận ra tu vị của gã thì là chuyện thường. Đằng này hai người chưa từng động thủ. Diệp Mặc sao nhìn ra, lẽ nào hắn thực sự đột phá rào cản người luyện võ tới tiên thiên? Không đợi Khổng Lại Vũ trả lời, Diệp Mặc cười tiếp. Khổng tiên sinh chắc chắn không phải người tới ra chứ? Nói rõ một chút, anh căn bản không phải là người Hoa Hạ đúng không? Cách hành sự của Khổng tiên sinh tôi cảm thấy có chút quen thuộc. Nghe nói có một tổ chức tên Bắc Sa. Ngón tay Khổng Lại Vũ khẽ run, chén trà trước mặt bỗng rơi xuống. Bắc Sa của gã và Diệp Mặc có mối thù không đội trời chung, và lại gã cũng biết Diệp Mặc lợi hại. Cho dù Diệp Mặc không nổ súng với Đới Hằng, chỉ cần hắn còn ở đây, gã là tìm mọi cách để gọi An Đần Đức tới. Gã thực sự không hiểu vì sao Diệp Mặc có thể nhìn ra gã là người Bắc Sa. Diệp Mặc không để ý đến sự thất thố của Khổng Lại Vũ, thậm chí hắn tập trung vào cánh cửa tử thành 613. Một gã đàn ông da trắng dáng người gầy chậm rãi bước vào. Chương 612: Vũ khí lợi hại. Trong nháy mắt khi gã trông thấy gã đàn ông già trắng gầy nhỏ, Diệp Mạc đoán được gã kia là Anan Đức. Vì khổng lại vũ kia cố tình gọi Anan Đức tới nên là Diệp Mạc quan sát người này vô cùng cẩn thận. Dáng đi người này rất chậm, hơn nữa trên người tỏa ra hơi thở rất kỳ lạ. Đây không phải là lần đầu Diệp Mạc tiếp xúc với người như thế. Hắn lập tức biết được người đàn ông này là một gã có năng lực đặc biệt. Mặc dù không biết gã đạt tới cấp mấy nhưng không kém hơn gã Pierre mà gã gặp ở Lạc Thương. Diệp Mạc cười, nếu như gọi một gã như vậy tới có thể tưởng làm gì, hắn đúng là quá xem thường Diệp Mạc. Khi thần thức Diệp Mạc quét qua cổ tay áo gã, phát hiện tay áo gã có một khẩu súng này nhỏ hơn bình thường mà tạo hình khẩu súng kỳ quái. Chẳng lẽ bọn họ định dựa vào khẩu súng kỳ quặc đối phó với mình? Diệp Mạc cẩn thận nhìn kỹ khẩu súng lục, nói thật thì vũ khí nóng không có sức uy hiếp với hắn, cho dù là bom nguyên tử đi chăng nữa, có ném trúng mục tiêu hay không mới là vấn đề. Có sức uy hiếp lớn nhất với Diệp Mạc là bom laser. Nghe nói bom này phải là 100 triệu mới có thể tạo ra, nhưng Diệp Mạc cũng biết cho dù có bom laser đi nữa, hắn cũng đâu phải là tên ngốc chịu đứng yên một chỗ cho người ta ném vào. Đến bom laser hắn không sợ một khẩu súng còn con này ăn nhầm gì. Nhưng Diệp Mạc giờ là thận trọng hơn trước rất nhiều. Dù là khẩu súng lục căn bản không có sức uy hiếp ghê gớm với hắn, hắn dùng thần thức quét một lượt. Khi thần thức quét qua, lập tức đứng bật dậy. Sao vậy? Lạc Ảnh thấy Diệp Mạc đứng dậy cũng đứng theo, tất cả tâm trí cô dồn về Diệp Mạc. Không có gì, chỉ là anh đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Ngồi xuống đi. Diệp Mạc cười nói với Lạc Ảnh. Lạc Ảnh biết Diệp Mạc chắc chắn phát hiện ra vấn đề gì không đúng nhưng cô không hỏi thêm. Diệp Mạc thở quả thực phát hiện khẩu súng giấu trong tay áo gã kia có cái gì đó bất thường, đó chính là trong súng không có đạn, cũng không hề có ống đốt lửa, không có đổ sạc, cũng không có cái cầu cơ cấu chi tiết, thậm chí ngay cả lòng súng chỉ là dài 2-3 cm. Tất cả chi tiết đấy không phải là thứ mà Diệp Mạc giật mình. Điều khiến hắn bất ngờ là bên trong khẩu súng có ít tinh thạch, nói chính xác hơn chính là một cái phần nhỏ của khối tinh thạch. Chỗ tinh thạch ấy đặt ở trong lỗ đạn xung quanh là mạch điện mà hắn không hiểu rõ. Sở dĩ hắn bất ngờ như vậy là vì khối tinh thạch đấy chính là một cái khối tinh thạch cực năng nhỏ. Tinh thạch cực năng lợi hại thế nào, điều này Diệp Mạc rõ. Hắn có 4 miếng, điều là giao cho Diệp Tinh. Loại tinh thạch này chỉ cần một miếng thôi là đủ khuấy động chuỗi điện tử làm cho nhiễu loạn. Các loại máy móc hiện đại có thể bảo vệ toàn bộ Lạc Nguyệt có thể thấy được loại tinh thạch này lợi hại thế nào. Diệp Mạc còn biết các loại tinh thạch này tổng cộng 8 viên. Hắn chiếm được 4 viên. 4 viên còn lại ở Bắc Sa. Diệp Mạc không ngờ Bắc Sa là dùng tinh thạch cực năng chế tạo một khẩu súng lục. Một khẩu súng không hề có lấy một viên đạn. Cho dù Diệp Mạc không biết khẩu súng lục này rốt cuộc lợi hại tới mức nào, nhưng hắn có thể chắc chắn 100% rằng khẩu súng lục này là do Diệp Tinh thiết kế. Hơn nữa tuyệt đối có thể uy hiếp tính mạng hắn. Diệp thiếu gia, Lỗ Linh mấy người còn không chịu bất cứ sự bạc đãi nào, ngài yên tâm. Thấy sắc mặt Diệp Mạc không tốt, đới hẳn lo mình sẽ lo sợ rằng hắn nổi cơn thịnh nộ, Diệp Mạc giết người không chớp mắt. Hắn chỉ cần cho mình một phát súng thì coi như tiêu. Diệp Mạc đâu có thời gian để ý, toàn bộ tâm trí giờ đặt vào gã đàn ông da trắng thấp bé. Diệp Mạc trong bụng thầm nghĩ mình may mắn, nếu hắn không có thần thức, khẩu súng kia quả thực lợi hại tới mức không tưởng thì hắn dù tu luyện tới tiên thiên đi chăng nữa, nói không chừng hôm nay cũng bỏ mạng. Gã đàn ông da trắng tới quầy hỏi vài câu, nhưng mà không có bước qua đây. Diệp Mạc lúc này mới phát hiện ra ba mẹ con Lỗ Linh cũng không có xuất hiện. Vào lúc đó ở cửa lần nữa mở ra là 4 người xuất hiện. Đi đầu là một gã da trắng cao to, theo sau là ba mẹ con Lỗ Linh. Hiện tại ba người kia trông có vẻ tiều tụy, ánh mắt tuyệt vọng, rõ ràng là trải qua sự tra tấn khủng khiếp về tinh thần. Diệp Mạc sửng sốt, chẳng lẽ hắn nhìn lầm, gã da trắng này mới là Anan Đức, còn gã đàn ông da trắng ban nãy chỉ là tình cờ ngang qua đây thôi sao? Diệp Mạc lắc đầu nhanh chóng phủ ý định. Nếu như chỉ là ngẫu nhiên đi qua cũng không thể giữ trong tay khẩu súng bằng tinh thạch cực năng, còn không nghi ngờ nữa, rõ ràng y là người Bắc Sa. Chúng chắc chắn cùng một phe. Diệp Mạc nghĩ vậy nhưng hắn không hề thấy gã đàn ông mới xuất hiện và cái tay da trắng thấp bé kia nói chuyện trao đổi gì. Dưới sự dẫn đường của gã đàn ông da trắng cao to, ba mẹ con Lỗ Linh bước vào không nhanh nhưng cũng không chậm, đi thẳng thang máy. Thần thức Diệp Mạc quét tới gã đàn ông da trắng cao to, phát hiện gã cũng là một cái kẻ có khả năng đặc biệt, tu vị không thấp. Trong tay gã có một khẩu súng nhưng mà đó chỉ là khẩu súng nổ bình thường. Nếu so với khẩu 64 của Diệp Mặc thì khẩu súng của gã không thể coi là bình thường, nhưng so với khẩu súng bằng tinh thạch cực năng kia thì quá tầm thường. Trong lúc Diệp Mặc còn đang nghi ngờ thì gã đàn ông thấp bé kia cũng cùng viên phục vụ nữ bước vào trong thang máy. Diệp Mặc thở phào suy đoán hắn không sai, hai tên da trắng này tuy không trao đổi gì với nhau nhưng khẳng định là đồng bọn, hơn nữa đều là người Bắc Sa. Gã già trắng cao to dẫn ba mẹ con Lỗ Linh đi tới với vẻ chỉ là cái kẻ ngụy trang, còn kẻ thực sự ra tay là cái gã vừa vào trong thang máy với nữ nhân viên phục vụ. Quả nhiên sau khi 6 người trong thang máy đi ra, gã thấp bé đó cơ hồ không để ý đến những người khác trước đó. Gã vừa nói chuyện với nữ nhân viên phục vụ, vừa sơ soạn cặp mông cô ta, đôi tay không ngừng ve vuốt. Cùng lúc đó hai người họ chỉ là cách những người kia 6-7 mét. Mấy người nhanh chóng bước tới trước cửa phòng 616, gã đàn ông cao to gõ cửa. Khổng Lại Vũ lập tức đứng dậy mở cửa, Xe Măng đã khoát tay chặn Khổng Lại Vũ để cho chính hắn ra mở. Lòng hắn thầm than, khoảng cách 6-7 mét đúng lúc mở cửa thì gã đàn ông thấp bé cũng có đúng lúc xông vào, xem ra gã là sớm có cách đối phó mình. Thậm chí những chi tiết nhỏ nhặt cũng lo liệu xong, nếu Xe Măng không có thần tức thì đúng là nguy nan. Có một điều Xe Măng không rõ, vì sao chúng lại dám tự tin về khẩu súng như vậy? Xem tư thế của chúng có vẻ như chỉ cần nổ súng hắn chẳng có cách nào chạy thoát. Hay là khẩu súng này được chế tạo từ tinh thạch cực lăng lợi hại tới thế? Cho dù không biết khẩu súng này lợi hại thế nào nhưng tâm trí hắn hoàn toàn tập trung cao độ vào nó. Xe Măng đi tới cạnh cửa, thần thức hắn từ đầu đến cuối tập trung vào gã đàn ông da trắng thấp bé. Dù nhìn có vẻ như gã đang đùa giỡn với mấy cô nhân viên phục vụ, nhưng thần thức Xe Măng cho thấy gã đã tập trung cao độ vào phòng 616. Xe Măng mở cửa đồng thời phóng lưỡi dao gió của mình về gã đàn ông đang cầm súng tinh thạch cực năng. Hoặc có thể nói, hắn vừa hé mở cửa lập tức là động thủ. Gần như cùng lúc Xe Măng phóng ngọn đao gió, tên da trắng đang bắt giữ ba mẹ con Lỗ Linh rút súng, Khổng Lại Vũ cũng nhanh chóng đứng sau Xe Măng. Nhưng tất cả hành động xảy ra quá nhanh, thậm chí chưa kịp chớp mắt, Xe Măng chỉ vừa phi dao gió xong, gã đàn ông da trắng cao to chưa kịp rút súng ra, trong lúc lắm đấm của Khổng Lại Vũ còn cách lưng Xe Măng lửa thức, thì một cái tia sáng màu xanh sắc nét quét qua, ánh xanh không có gì ngăn trở xuyên qua lưng gã da trắng, chém vào bụng gã, dừng trước mũi chân Xe Măng mấy centimet, xuyên qua lòng đất mới là không còn dấu vết. Xe Măng chú ý tới ánh sáng màu xanh lam, tốc độ nó thậm chí còn nhanh hơn thần thức hắn, quá nhanh Xe Măng không suy nghĩ. Biết là Khổng Lại Vũ lén ra tay với mình từ phía sau, hắn không thèm để ý đến gã. Đối với hắn bây giờ là kẻ uy hiếp lớn nhất là gã đàn ông thấp bé. Hắn nhanh chóng xuất hiện trước mặt gã đàn ông da trắng thấp bé, lưng cả thân mình gã lên khỏi mặt đất chỉ bằng một tay. Lúc này nắm đấm của Khổng Lại Vũ mới đánh trúng gã đàn ông da trắng cao lớn, mặc dù là bị ánh sáng làm kia xuyên qua vẫn còn lưng súng. Vì thực ra mục tiêu của y là Xe Măng, nhưng hắn đã biến thân quá nhanh nên là nắm đấm của y đánh trúng tên da trắng đứng đối diện. Gã đàn ông cao lớn bị ánh sáng nam kia xuyên qua đủ chết rồi, giờ nhận thấy một đấm của Khổng Lại Vũ trúng ngực thì dù chưa gục xuống cũng tắc thở. Xe Măng đoạt lấy khẩu súng tinh thạch cực năng về tay, lòng bình tĩnh lại. Hắn không khỏi thầm khâm phục tốc độ của gã đàn ông thấp bé, dù hắn ra tay trước nhưng vẫn kịp bóp cò, chỉ là chém đứt cánh tay gã khiến cho họng súng của gã triệt đi. Ánh sáng xanh bắn ra tạo thành góc nghiêng, điểm tiếp đất cách mũi chân hắn mấy centimet, lặn vào đất. Nếu như tay của gã mà lưng cao một chút thôi thì tia sáng đó lặn trúng ngay bắp chân, còn nếu cao hẳn thì trúng ngay ngực. Xe Măng lần đầu tiên nhận thấy một cái gã có phản ứng nhanh thế vậy. Hắn khẳng định rằng một điều là tên này không có thần thức, nhưng phản ứng không chậm hơn gã, dù hắn ra tay trước nhưng cũng không chiếm được ưu thế hoàn toàn. Vì tốc độ đào gió của hắn không nhanh bằng tia sáng màu xanh, nên sau khi đào gió được phi ra thì đối phương vẫn có thể lưng tay một chút cho tới khi lúc bị đào gió chém đứt. Nguy hiểm thật, Xe Măng toát mồ hôi lạnh. Bản ánh nếu như đào gió của hắn không chém được vào cánh tay của gã kia, với tốc độ của gã không chừng có thể dựa vào quán tính nâng tay. Một cái giả thiết khác, nếu để Khổng Lại Vũ mở cửa thì tốc độ đào gió của hắn càng chậm, và kết quả đúng là khó đoán trước. Có lẽ Khổng Lại Vũ không ngờ rằng mình lại bị ân đức cho làm bia đỡ đạn, vì nhờ có tấm bia đỡ đạn này, tia sáng xanh có thể bắn trúng Xe Măng. Tức là chỉ cần cái tia sáng xanh của đối phương bắn ra thì bất kể trước mắt là cái gì đi chăng nữa cũng không thể thoát. Bắc Xà có thứ vũ khí lợi hại tới vậy sao? Hắn bị thương hoặc chết rồi thì tôi đằng này Lạc Ảnh đang đi theo hắn. Nghĩ tới kết cục này, Xe Măng không khỏi bàng hoàng. Chương 613: Uy hiếp của Bắc Sa. Bắc Sa, cái tổ chức biến thái này, không ngờ là phái sát thủ biến thái còn cầm vũ khí biến thái như vậy. Loại súng tinh thạch cực năng này có thể xuyên qua tất cả, cho dù trước mặt mình có gì ngăn cản cũng chết chắc. Cho dù Diệp Mặc khẳng định một mình có thể dễ dàng giết 10 người dị năng này, nhưng nếu 10 người dị năng này có vũ khí như vậy, hắn có thể dễ dàng giết được sao? Vừa rồi nếu người kia đồng thời động thủ với mình, vậy thì ai thắng ai bại còn khó nói, bởi vì tốc độ đào gió của mình không bằng cái tia sáng màu lam của đối phương. Cho dù đồng thời động thủ, Diệp Mặc cũng khẳng định tia sáng màu lam của đối phương đã đánh trúng mình trước. Tốc độ tia sáng màu lam là vượt qua tốc độ phản ứng Diệp Mặc, so với viên đạn bắn ra không biết còn nhanh hơn bao lần. Chẳng lẽ đây là thủ đoạn mà Bắc Sa muốn đối phó với mình? Tuy nhiên Diệp Mặc tin cho dù đối phương có vũ khí mạnh như vậy, nhưng mà người có tốc độ phản ứng như người đàn ông thấp lù này tuyệt là không nhiều, rất có thể chỉ có mình anh ta. Phải biết rằng tốc độ người đàn ông da trắng thấp bé này không thua Diệp Mặc. Nếu có thêm người nữa, toàn bộ thế giới không phải bị loạn sao? Không ngờ anh biết được tôi muốn động thủ, tốc độ phản ứng không hề kém tôi, anh rất giỏi, quả rất giỏi. Người đàn ông thấp bé da trắng nói một câu tiếng trùng không lưu loát, cắn khớp hàm, lập tức gục xuống bỏ mình. Không ngờ là tự sát. Diệp Mặc nhìn người đàn ông thấp lùn nằm trên đất, bỗng nghĩ tới người Nhật Đế quốc mặt trời đen hắn gặp lúc trước, sau khi bọn họ bị mình bắt đều là cắn độc bỏ mình, vì sao sống thế vậy? Nhưng mà vì sao Khổng Lại Vũ và Đới Hàng không tự sát? Diệp Mặc quay đầu nhìn qua Khổng Lại Vũ, lúc này gã mặt tái nhợt lạnh lùng. Khổng tiên sinh tính toán thật giỏi, Bắc Sa các người có bản lĩnh. Phỏng đoán các người là vốn tính để cho người này đến trước che chắn tia sáng màu lam. Có lẽ anh cũng là một người bị loại bỏ trong số đó. Nói thật ra không ngờ rằng các người có thể khai thác và phát triển ra vũ khí lợi hại như thế. Quả thật là nằm ngoài dự đoán của tôi. Sắc mặt Khổng Lại Vũ càng khó coi. Đã biết mình xong rồi nhưng Diệp Mặc lại không để ý tới gã nữa. Mà nhìn ba người Lỗ Linh hoảng sợ lo sợ, giờ đã chưa kịp phản ứng nói. Nếu đã tới đây không cần lo lắng. Vừa rồi coi như là may mắn. Diệp Mặc nói lời này không phải không có lý do. Nếu vừa rồi trong ba người Lỗ Linh có bất kỳ người nào một người cả phía trước hắn, chắc chắn người đàn ông thấp lùn không e dè mà lộ súng. Bởi vì tia sáng màu lam kia là xuyên qua tất cả, hoàn toàn có thể xuyên qua một người bình thường mà bắn chết Diệp Mặc, thậm chí tốc độ không bị ảnh hưởng. Diệp Mặc còn chưa nói xong, kinh ngạc nhìn người đàn ông da trắng cao lớn nằm trên đất. Vừa rồi tia sáng màu lam xuyên qua bụng anh ta, không ngờ vết thương ở bụng anh ta mở rộng xung quanh. Anh Diệp, cảm ơn anh cứu tôi. Diệp Nghiên Nghiên là người đầu tiên phản ứng, đôi mắt đỏ bừng nhìn thấy Diệp Mặc, mắt có thể nhìn thấy sự vui mừng. Cảm ơn anh Diệp. Diệp Mặc, nếu có thể tôi từ bỏ di sản này lại, chỉ cần ba mẹ con chúng tôi không có việc là được. Lỗ Linh tưởng rằng ba người bọn họ bị đưa tới đây nhất định phải chết, không ngờ được bọn họ gặp Diệp Mặc đối mặt với sự lên xuống xuống, sống sống chết chết. Mấy người bình thường cũng phải thấy chết ngay trước mắt, thậm chí còn thấy một người bị cụt tay, không ngờ có cảm giác là sống lại vui vẻ. Trận chiến vừa rồi diễn ra quá nhanh, thậm chí chưa bắt đầu vẫn đã kết thúc. Khi mà Thi Tu và Tiết Quốc Dương kịp phản ứng, cuộc chiến đã chấm dứt. Diệp Mặc có thể công khai lổ súng giết người, thậm chí cảnh sát tới đây là muốn giúp hắn thu dọn hiện trường. Hiện tại Diệp Mặc làm những việc thế này khiến hai người Thi Tu chết lặng. Rốt cuộc Thi Tu hiểu được, nếu không phải Diệp Mặc có lẽ anh ta thậm chí không bằng con kiến. Chết ở cầu đường còn không biết mình chết thế nào. Thật buồn cười, trước đây anh còn muốn thu thập chứng cứ trợ giúp Lý Xuân Sinh. Diệp Mặc đi đến trước mặt Khổng Lại Vũ, sắc mặt cho tàn, vận chân khí vỗ vào bờ vai gã, sau đó nói: "Tôi đã phong kế kinh mạch của anh, cố gắng làm việc cho tốt, tôi ở cầu đường chờ anh. Làm xong ngày mai tới tìm tôi, làm không xong không cần tới tìm tôi." Diệp Mặc tới trước mặt Đới Hằng nói: "Trở về làm sao cho tôi hài lòng, nếu tôi không hài lòng anh tự biết hậu quả." Nói xong Diệp Mặc nhìn về phía Dịch Lan, hắn chỉ quét qua có cảm giác sợ rét run. Sở dĩ hắn không giết Đới Hằng là bởi vì rất nhiều chuyện cần người này đi làm. Hơn nữa Đới Hằng này trong mắt Diệp Mặc không tính là gì, muốn giết anh ta bất cứ lúc nào cũng có thể, lừa một kẻ nghe lời so với giết chết còn tốt hơn. Đám người trợn mắt nhìn Diệp Mặc rời khỏi. Khổng Lại Vũ không rõ vì sao Diệp Mặc buông tha họ, nhưng lúc này Khổng Lại Vũ bỗng nhiên cảm giác nội khí trong cơ thể không ngờ từ từ tụ lại đan điền, không thể tiến hành vận chuyển, lòng gã kinh hãi. Nếu tiếp tục như vậy, chỉ cần 2 ngày đan điền gã lập tức lộ. Lúc này cuối cùng gã đã hiểu được vì sao Diệp Mặc buông tha cho gã. Hóa ra Diệp Mặc căn bản không sợ mình không tìm hắn. Anh Diệp, bạn gái anh thật xinh. Diệp Tiểu Điệp ít tuổi hơn, hiện tại bình ổn tâm trạng trước. Trước điều cô thấy khuôn mặt lạc ảnh mới hiểu được thế nào gọi là mỹ nữ. Cô cũng rất xinh. Diệp Mặc nhìn Dịch Tiểu Điệp mỉm cười, sau đó nói với Lỗ Linh: "Chị Dịch, chờ sau khi Đới Hằng đem tiền tới, nếu cả nhà không thích ở đây, có thể tới Lạc Nguyệt." "Hả? Chúng tôi có thể tới Lạc Nguyệt sao? Nghe nói hiện tại yêu cầu di dân nơi đó nghiêm khắc. Ta nói sao Đới Hằng có thể đem tiền qua đây?" Dịch Nghiên Nghiên lập tức ngắt lời. Diệp Mặc lại nói: "Nếu anh ta là người thông minh, khẳng định đem tiền tới, chị không cần lo lắng. Về phần đi Lạc Nguyệt, đợi lát nữa tôi gọi một cuộc điện thoại cho các người. Xem mắc, chuyện của anh Xuân Sinh có vấn đề gì không? Như vậy có thể khiến Đới Gia còn Khâu Gia tới làm loạn không? Thi Tu lo lắng hỏi, dù sao trình độ Lý Xuân Sinh muốn dễ dàng sửa lại án bị xử sai không phải dễ. Diệp Bạch trầm ngâm một lát nói, đối với cuộc tranh đấu này tôi chắc chắn không tham gia cũng không muốn tham gia. Nhưng mà Xuân Sinh cũng tính là bằng hữu của tôi giúp anh ấy một chút, anh không cần lo lắng. Tôi nghĩ Khổng Lại Vũ cũng biết nên làm thế nào. Diệp Bạch không muốn giết Khổng Lại Vũ, hắn đã động tay động chân với rất nhiều người trên cao tầng Bắc Gia, không quan tâm nhiều tới Khổng Lại Vũ. Bắc Gia khiến hắn cảm giác sự uy hiếp. Hơn nữa bộ dáng Bắc Gia bây giờ xem ra, hắn đã trở thành kẻ địch số một đối phó. Sớm hay muộn cũng có một ngày hắn phải trực tiếp đối mặt Bắc Gia, khống chế thêm một người đối với hắn mà nói mới là có lợi. Hắn khống chế không nhất định là phải bắt Khổng Lại Vũ đầu nhập phán. Điều này không thực tế, nhưng hắn có thể động tay động chân một chút trên người Khổng Lại Vũ. Và động tay động chân này so với lúc làm thần thức trên người Pierre và Trần Trụy khác nhau, so với thần thức còn mạnh hơn. Chuyện Diệp Mặc là lão đại của dược phẩm Lạc Nguyệt thì tù sớm biết. Tuy rằng anh ta còn không dám khẳng định Lạc Nguyệt Thành có phải do Diệp Mặc làm chủ không, nhưng anh ta biết địa vị Diệp Mặc ở Lạc Nguyệt Thành chắc chắn không thấp. Nếu không phải là Tiểu Vân không muốn rời tay đồng, anh ta sớm đi Lạc Nguyệt thì tù không nói đi Lạc Nguyệt. Đương nhiên là Tiết Quốc Dương cũng không nhắc tới. Khổng Lại Vũ lại tới sớm hơn so với tưởng tượng Diệp Mặc. Ngày hôm sau Diệp Mặc vừa dậy, Khổng Lại Vũ là tới khách sạn tìm hắn. Tranh chấp giữa hai nhà Lý Gia và Đới Khâu không phải do Bắc Gia chúng tôi gây. Chúng tôi chỉ là lợi dụng một chút, tôi dám cam đoan trong chuyện này việc chúng tôi không liên quan tới bất kỳ lợi ích nào của anh. Cho nên tranh đấu giữa bọn họ, tôi không tiện nhúng tay vào. Nhưng chuyện Lý Xuân Sinh là do Đới Hằng làm, chỉ bởi vì đúng lúc trong nhà ủng hộ mà thôi. Khổng Lại Vũ đi thẳng vấn đề, Diệp Mặc chờ được nhưng gã không chờ được. Diệp Mặc biết Khổng Lại Vũ nói vậy là vì muốn lấy lòng tin quán, chẳng khác gì cho thấy những cái chuyện bọn họ có thể làm. Khổng Lại Vũ nói xong không đợi Diệp Mặc trả lời, lấy ra một thẻ ngân hàng nói, là tiền bán tập hợp đoàn Cửu Hà tôi đã mang tới. Diệp Mặc nhìn qua Lỗ Linh bên cạnh hỏi, chị dâu, thẻ ngân hàng này là 900 triệu, tôi cũng không biết tập đoàn Cửu Hà trị giá bao nhiêu, chị có đủ hay không? Đủ rồi, không nhiều đến vậy đâu. Lỗ Linh biết tập đoàn Cửu Hạ nhiều nhất chỉ khoảng 500 triệu, đối phương đưa qua 900 triệu vậy là quá nhiều. Diệp Mặc khoát tay chặn Lỗ Linh, đưa thẻ ngân hàng cho cô rồi nói, còn lại coi như là bồi thường tổn thất, chị cứ nhận là được rồi. Thấy Diệp Mặc nói như vậy, Lỗ Linh không tiện nói thêm, nếu không nhờ có Diệp Mặc, mẹ con các cô không biết là bị đầy đọa tới mức nào. Đối với tranh đấu hai nhà Lý Gia và Đới Khâu, Diệp Mặc không có hứng thú. Hắn và Lý Gia không có giao tình, ngoại trừ Lý Thu Dương có chút giao tình, những người khác không liên quan. Thấy Diệp Mặc nhận thẻ tài khoản, Khổng Lại Vũ thở phào, sau đó nói tiếp, chuyện của Bí Tư Lý đã là chứng minh là có người âm thầm đổ tội, cho nên hiện tại ông ta trở về vị trí công tác để bồi thường. Đới Gia và Khâu Gia bằng lòng nhượng một cái vị trí phó chủ tịch tỉnh Hà Phong. Đương nhiên những điều này tôi chỉ là truyền lời qua. Diệp Mặc thầm nghĩ, lần này Lý Xuân Sinh lại thăng quan, tốc độ lại quả rất nhanh. Đương nhiên chuyện thăng quan đối với Lý Xuân Sinh hắn chắc chắn không ngăn, hắn chỉ gật đầu coi như là thể hiện sự đồng ý. Sau đó nhìn Thi Tu nói, Lý Xuân Sinh lại thăng quan, hôm nay anh đi Hà Phong chúc mừng anh ấy một chút. Được, Thi Tu lại lập tức gật đầu nói, nếu Diệp Mặc nói phải đi, bản thân anh sẽ đi. Nếu nói không đi, đã là chứng tỏ anh ta có chuyện. Thế Diệp Mặc thể hiện sự hài lòng, Khổng Lại Vũ nói tiếp, Chánh án tòa án nhân dân trung cấp Cửu Đường Trần Sơn Huy hiện tại là khôi phục lại chức vụ ban đầu, đồng thời nhanh chóng đảm nhiệm phó chủ tịch thành phố Hà Cửu Đường. Đối với người như Trần Sơn Huy, Diệp Mặc không có thiện cảm. Tuy nhiên anh ta cũng vì hỗ trợ mình gặp họa, chiếm được lợi ích cũng coi như may mắn. Cứ vậy đi. Diệp Mặc vỗ một cái vào vai Khổng Lại Vũ đứng lên nói, lần này hắn chẳng những lấy đi nỗi lo lắng của Khổng Lại Vũ, còn để lại một cái chân khí ẩn náu cơ thể gã. Đối với Diệp Mặc không giết mình, hơn nữa là con thả mình, lòng Khổng Lại Vũ thầm thở phào, đã lập tức xoay người rời đi. Tuy rằng gã biết trong tay Diệp Mặc có súng siêu quang năng, thứ quý giá nhất của bọn họ, nhưng gã căn bản không dám mở miệng nói cái chuyện này. Chương 614 Đá ngũ hành. Chị Dịch, ba người và Thi Tu lập tức phải đi Hà Phong, sau đó bảo Lý Xuân Sinh hỗ trợ đi tới Lạc Nguyệt. Tôi và Lạc Ảnh còn có một số việc, phải qua một đoạn thời gian mới về. Diệp Mặc thấy mọi chuyện xong xuôi, hắn không muốn tiếp tục ở lại. Nếu không phải cừu đường có chuyện Diệp Mặc là dẫn Lạc Ảnh trong dãy núi hoảng loạn tìm người, người hắn muốn tìm đương nhiên là đạo cô Sai Quấn. Đối hắn mà nói, hiện tại quan trọng nhất là tấm giấy vàng trên người đạo cô Sai Quấn, có phải là tìm hiểu xem Linh Thạch mụ ta từ đầu tới. Nếu đạo cô Giai Huấn đoán được hai tấm giấy vàng này đang ở trên người mình, hẳn mụ ta không nghĩ đến chuyện quay về thế giới nhỏ. Có lẽ đối với cô ta mà nói, điều quan trọng nhất chính là lấy giấy vàng trên người mình. Mình bị thương rất nặng, hơn nữa tu vị mà Lạc Ảnh không cao, đạo cô Giai Huấn không biết là hắn có liên sinh đan, cho nên là lòng nhất định đó là tiêu diệt được họ. Chờ tình trạng vết thương của mụ ta tốt hơn, khẳng định cô ta là tới thôn An Lý tìm hắn và Lạc Ảnh. Lỗ Linh đương nhiên biết phân biệt nặng nhẹ, nếu có thể đi Lạc Nguyệt, cô khẳng định là phải đến Lạc Nguyệt trước. Tuy rằng Diệp Mặc lợi hại, nhưng lại không thể mỗi ngày có thể bên cạnh các cô, mà ba người các cô không chừng sớm bị người ta theo dõi. Hiện tại Diệp Mặc nói vậy, cô ta lập tức cảm kích. Thực sự cảm ơn cậu, nếu không nhờ có cậu, ba người chúng tôi không biết thế nào. Diệp Mặc mỉm cười nói, lời này khách khí rồi, ba người sớm lên đường, tiếp tục ở lại cầu đường không phải chuyện tốt. Lỗ Linh biết, đương nhiên Diệp Mặc biết. Tuy rằng hắn lợi hại, nhưng mà thế giới này vĩnh viễn có một loại người gọi là kẻ lưu mạng. Ở cầu đường hắn có thể hủy lợi ích rất nhiều người, thậm chí ngay cả hắc đầu cũng bị hắn giết. Những người này không thể trả thù Diệp Mặc, nhưng có thể trả thù người khác. Nghe Diệp Mặc nói xong, Lỗ Linh do dự một chút vẫn nói, hồi trước Cửu Hà lấy được một cái hòn đá có màu rực rỡ, anh ấy nói hòn đá kia rất quý, nhưng anh ấy không biết nó quý cỡ chỗ nào, bởi vì sợ người khác nổi lòng tham, cho nên là Cửu Hà không dám đưa hòn đá đi giám định, vẫn để trong nhà. Lần trước khi anh tới, tôi đã muốn đưa hòn đá cho anh, chứ đâu anh đi quá nhanh nên chưa kịp đưa. Lần này ba mẹ con chúng tôi bị người ta bắt, hòn đá cũng bị họ lấy đi. Diệp Mặc khoát tay, một hòn đá mà thôi, họ lấy cứ để họ cầm. Tôi cũng nghe qua Cửu Hà nói, anh ấy nói khi nào rảnh là đem tôi hòn đá đó, nếu không còn cũng chả sao. Theo Diệp Mặc thấy, hòn đá này nhiều nhất là khối đá, mã não hoặc ngọc thạch, cho dù vô giá đối với hắn mà nói không có tác dụng mấy. Mẹ, mẹ có phải nói về cái hòn đá có màu sắc rực rỡ đặt trong tay, khi nóng đôi khi rất lạnh không? Dịch Nghiên Nghiên nghe mẹ mình nói xong ngắt lời, lúc trước cô từng nhìn thấy hòn đá kia. Cái gì? Cô nói hòn đá kia đôi khi rất nóng, đôi khi rất lạnh. Lỗ Linh chưa kịp trả lời, Diệp Mặc ngắt giọng, giọng rất rõ là để ý. Lỗ Linh cảm thấy kỳ lạ, nhìn Diệp Mặc nói, đúng vậy, hòn đá rất kỳ quái, lúc lánh, lúc lạnh, lúc nóng. Hòn đá có màu gì? Có phải màu sắc luôn thay đổi nhiều màu không? Giọng Diệp Mặc càng kích động. Lỗ Linh gật đầu, Đúng vậy, hòn đá kia quả thực là luôn thay đổi màu sắc, đôi khi chỉ là hai màu hồng và trắng, nhưng mà thỉnh thoảng có ba màu hồng, trắng, xanh. Có vài lần xuất hiện năm màu khác nhau, chỉ có điều không rõ chẳng lẽ anh từng thấy loại đá này. Tuy rằng Diệp Mặc kích động nhưng hắn tỉnh táo mới biết được đây chính là một cái hòn đá ngũ hành. Đá ngũ hành thuộc về loại luyện khí cực kỳ hiếm, thậm chí so với tinh ngọc thạch còn quý hơn, bởi vì đá ngũ hành chính là vật có thể luyện chế ra linh khí. Linh khí so với pháp khí còn cao cấp hơn bao lần. Tuy rằng Diệp Mặc biết dù hắn có đá ngũ hành hiện tại cũng không thể chế linh khí, nhưng hắn chỉ cần luyện khí bình thường, trong đó thêm một chút đá ngũ hành là có thể chế thành phi kiếm. Phải biết rằng vật liệu luyện phi kiếm hiếm thấy. Lần trước nếu không phải hắn lấy được một cái khối tinh ngọc thạch từ chỗ Hứa Bình, hắn không thể chế được pháp khí phi kiếm thượng phẩm. Hiện tại hắn luôn tìm vật liệu để chế luyện phi kiếm. Đáng tiếc chính là dường như là may mắn, hắn là dùng hết trong chiếc phi kiếm đầu tiên. Chính là vì không tìm được vật liệu thích hợp luyện phi kiếm, hiện nay phát hiện ra đá ngũ hành, hắn sao có thể bỏ qua. Không nói hiện tại bản thân có nhu cầu cấp bách cần tới, dù là em gái Lạc Ảnh Kinh Tuyết đều là cần tới. Hòn đá đó lớn cỡ nào? Nó bị mất ở đâu? Sau khi Diệp Mặc biết là đá ngũ hành lại không thể bình tĩnh như vừa rồi, dường như nhìn ra sự kích động và vội vàng của Diệp Mặc, Dịch Tiểu Điệp đột nhiên hỏi: "Anh Điệp, hòn đá kia quan trọng vậy sao? Chẳng lẽ là quan trọng hơn cả kim cương?" Có lẽ trong mắt cô bé, trên thế giới không có gì quan trọng bằng kim cương. Diệp Mặc gật đầu, chỉ có điều lòng hắn lại nghĩ, nếu đó thực sự là kim cương, không cần phải mà một khối, dù 10 khối hắn cũng là lười hỏi. Không cần nói gì khác, chỉ nói là số kim cương hiện tại trên người hắn cũng là một đống nhỏ, kim cương sao có thể so sánh đá ngũ hành. Một khối đá ngũ hành kích cỡ bằng quả trứng gà ở đại lục Lạc Nguyệt đặt giá trị mấy trăm triệu linh thạch. Mấy trăm triệu linh thạch ngay cả Diệp Mặc kiếp trước cũng là chưa từng thấy qua, có thể không quý sao? Hắn nghĩ mãi không ra trên địa cầu sao có loại đá này, khả năng duy nhất chính là thiên thạch rơi từ trên trời xuống. Lộ Linh nhìn ra Diệp Mặc rất để ý hòn đá, lập tức nói: "Hòn đá kia lớn bằng hai nắm tay. Lúc trước sau khi vụ án của tôi được tuyên án trung thẩm, tôi biết chuyện này không đơn giản. Cùng ngày đó tôi cất nó, chuẩn bị dẫn theo Nghiên Nghiên và Tiểu Điệp rời Cửu Đường. Nhưng chúng tôi chưa đi đã bị người bọn Ngô Kim Hội dẫn đi." Ngô Kim Hội? Diệp Mặc hỏi một câu, loại bàng phái nhỏ thế này nhiều không kể xiết. Hắn biết thiết rằng biết Nam Thành lại thực sự không biết bàng phái nhỏ. Ngô Kim Hội là một bàng phái xã hội đen khá nổi tiếng ở tỉnh Hà Đông. Ở Cửu Đường quật khởi vốn không tính là gì, chỉ có điều sau khi bàng phái trong vùng không biết vì sao dần dần suy thoái, bàng phái nhỏ là đứng lên. Tiết Quốc Dương luôn là công tác ở cục cảnh sát, biết rõ việc này hơn với người khác. Diệp Mặc vừa hỏi anh ta lập tức trả lời. Lỗ Linh gật đầu nói: "Đúng vậy, sau khi bọn họ dẫn chúng tôi đi, đồ đạc trong nhà đều rơi vào tay bọn họ, tới giờ là chưa lấy lại được." Lúc này Diệp Mặc mới hiểu được, hóa ra đối hàng thông qua hắc bang đối phó ba người Lỗ Linh. Còn về phần lý do Thiết Giang Nam Thanh suy yếu vẫn là bởi vì hắn. Biết rõ ràng lý do như vậy, Diệp Mặc đứng lên nhìn Thi Tu và Tiết Quốc Dương nói: "Mấy người các anh về Hà Phong trước, tôi xong việc này đi Hà Phong một chuyến." "Anh Diệp, chúng tôi có cần ở lại Hà Phong chờ anh và chị Lạc không?" Dịch Tiểu Điệp hỏi. Diệp Mặc mỉm cười nói: "Không cần, sau khi các cô đi Hà Phong lập tức tìm cách tới Lạc Nguyệt. Tôi còn có việc, khi nào tới Lạc Nguyệt tôi gặp mọi người sau." Sau khi tiễn trần mấy người Thi Tu và Lỗ Linh, Diệp Mặc rất muốn đưa Lạc Ảnh về Lạc Nguyệt trước, sau đó quay lại tìm đá ngũ hành. Nếu như không biết loại súng có thể phát ra ánh sáng màu lam thì tôi hiện tại phát hiện ra loại súng này có thể đối phương tiến hành uy hiếp hắn. Tuy rằng không biết có bao nhiêu cái, nhưng mà hắn biết tinh thạch cực năng trong tay đối phương ít nhất có thể chế tạo ra 8 khẩu súng, mà trong tay mình có 1 khẩu. Nếu bọn họ sử dụng toàn bộ tinh thạch chế tạo, vậy hẳn còn 7 khẩu. Loại súng này có thể lẩy sinh uy hiếp với hắn. Hắn chẳng may để cho Lạc Ảnh xảy ra chuyện gì, dù là lập tức tu luyện tới phi thăng cũng không có cách nào bù lại sự tiếc nuối ở trong lòng. Hơn nữa không có Lạc Ảnh, hắn nghi ngờ mình không có cách nào sống nổi. Sau khi Lạc Ảnh kết hôn, hiện tại Lạc Ảnh chính là một phần sinh mệnh của hắn. Huống gì nếu đối phương chỉ là nghiên cứu chế tạo một cái cây súng, nếu chẳng may đối phương nghiên cứu ra một cái súng bắn tỉa ngoài thần thức của hắn, nếu mà dùng loại súng này bắn với các loại tốc độ màu ánh sáng lam, hắn khẳng định rằng không có cách nào tránh né. Hơn nữa Diệp Mặc không tin rằng sau khi bác gia chịu một cái cú đau như vậy còn dừng. Bọn họ chắc chắn là không dừng, súng tinh thạch cực năng thậm chí còn quý hơn bất kỳ vũ khí nào trên thế giới. Bác gia sao có thể để Diệp Mặc cướp một khẩu súng của họ? Bọn họ không động thủ, chỉ là bây giờ chưa nắm chắc được 10 phần, hoặc nói đều là đang điều binh khiển tướng. Sớm như Lạc Ảnh biết suy nghĩ lòng Diệp Mặc, cô giơ tay vuốt khuôn mặt nặng Diệp Mặc nói: "Em chờ anh." "Không phải, anh nói em gái anh đang ở Linh Hải sao? Anh đem em đi Ninh Hải là được. Khi em không ở bên cạnh, anh nhất định phải cẩn thận." Lạc Hành hiểu rõ nguyên nhân khiến Diệp Mặc bảo cô tạm thời rời khỏi. Từ sau khi chia tay với Diệp Mặc lần trước, cô không có lòng dạ nào tu luyện, cho nên lúc này tu vị của cô so với 2 năm trước không có khác biệt. Hiện nay cô là vợ Diệp Mặc, Diệp Mặc chính là tất cả của cô. Cô thực sự không muốn rời Diệp Mặc nữa, nhưng cô biết nếu mà mình ở cạnh Diệp Mặc tăng thêm nguy hiểm cho hắn. Cô không muốn Diệp Mặc có bất kỳ nguy hiểm gì. Biết Lạc Anh hiểu suy nghĩ của mình, Diệp Mặc lấy khẩu súng lục làm từ tinh thạch cực năng đưa cho Lạc Anh. Tố Tố, em cất khẩu súng này đi, nếu gặp nguy hiểm không nên cho đối phương bất cứ cơ hội trực tiếp lộ súng. Không, ở Ninh Hải không ai biết em sẽ không nguy hiểm, anh nên giữ khẩu súng này trong người. Lạc Anh lập tức từ chối yêu cầu của Diệp Mặc. Diệp Mặc ôm Lạc Anh, loại súng này nhiều nhất có thể lộ súng được mấy lần, tinh thạch cực năng bên trong sẽ bị tiêu hao hết, anh không cần thứ này. Em cầm khẩu súng này chẳng những bảo vệ được mình, có thể bảo vệ Bắc Phi. Anh lấy thứ đó lập tức là tới gặp hai người. Nghĩ tới việc sau khi gặp Lạc Ảnh hắn phải dẫn cô tới Lạc Nguyệt, Diệp Mặc có chút do dự. Hắn không biết hiện tại nên nói thế nào cho Lạc Ảnh cái chuyện về Khinh Tuyết. Tâm tư Lạc Ảnh trong sáng, cô nhìn thấy Diệp Mặc do dự. Tuy rằng không biết chuyện gì nhưng Diệp Mặc không nói cô không hỏi. Nhưng điều Diệp Mặc muốn nói đều nói cho cô biết. Hắn không nói nhất định là chuyện không quan trọng. Trường 615, Ngô Kim Hội. Đối nghịch với Yến Kinh, hiện giờ là sóng gió lay động thì Tân Thành, thành phố thứ hai của Hoa Hạ lúc này có vẻ yên tĩnh hơn. Nhưng sự yên tĩnh này chỉ là tương đối mà nói. Phú hào lớn nhất Tân Thành là Thẩm Gia là rất không yên tĩnh. Tổ tiên Thẩm Gia nghe nói là Thẩm Vạn Tam. Thẩm Gia luôn là đứng đầu trong giới kinh doanh rồi đã bị đả kích mấy lần. Nhưng sau đó, bọn họ lại dựa vào kinh nghiệm kinh doanh hạng nhất và chấn hưng Thẩm Gia, mặc dù là xếp trên hạng Forex. Danh tiếng Thẩm Gia rất tào nhã, những người trong nghề lại biết người có tiền không nằm trong cái bảng danh sách đó, mà Thẩm Gia chính là một gia tộc có tiền như vậy. Hôm nay Thẩm Gia sở dĩ không yên tĩnh là vì gia chủ Thẩm Gia Thẩm Thái Công bệnh nặng. Căn cứ di huấn, Thẩm Gia tiếp nhận chức vụ gia chủ nhiệm kỳ kế tiếp phải là tôn trưởng. Đây không có ngoại lệ, trừ khi tôn trưởng bị chết, bằng không di huấn này tuyệt không thay đổi. Theo lý thuyết tôn trưởng Thẩm Gia hiện nay không bị ốm chết hẳn không có nhiều tranh cãi, nhưng vấn đề là lại có tình huống xuất hiện trong đây. Tôn trưởng Thẩm Gia thế hệ này dù không có chết nhưng so với chết không khác mấy, bởi vì đứa con của Thẩm Cẩu Ngân của Thẩm Gia là bị bệnh liệt giường nửa năm. Nếu chỉ là ốm đau như vậy không có nơi nào để nói, nhưng Thẩm Cẩu Ngân chẳng những ốm, là một cái người sống đời thực vật. Ở xã hội đen Hòa Hạ hiện nay, tuy rằng rất nhiều gia tộc tồn tại nhưng để một cái người sống thực vật đảm nhiệm chức vụ gia chủ lập tức đưa tới tranh cãi. Thẩm Gia là đại gia tộc, đã là ngũ đại đồng đường, nhiều người vấn đề liền nhiều hơn. Cho nên là trung tâm quyền lực của Thẩm Gia tại biệt viện Thẩm Gia liên tiếp nhiều ngày đều là vì người gia chủ này mà nảy sinh tranh cãi. Thẩm Âm cũng là người của Thẩm Gia từ Hồng Kông về một thời gian, trước đầu lúc trở về của cô đơn. Dì Thanh Nguyệt sau khi hết bệnh không trở về cung nàng, một mình rời khỏi Hồng Kông, ngay cả Thẩm Âm cũng không biết cô đi chỗ nào. Chuyện thứ nhất cô trở lại Tân Thành chính là báo cáo mọi người trong nhà bệnh của dì Thanh Nguyệt đã được chữa khỏi. Hơn nữa còn nói một người trẻ tuổi trên máy bay dùng bùa chữa khỏi. Cô lập tức nói cho người của Thẩm Gia để cho người Thẩm Gia đi tìm người trẻ tuổi dùng bùa chữa bệnh kia, sau đó nhờ hắn chữa bệnh cho bác cả. Đối với Thẩm Âm nói bệnh của Thanh Nguyệt đã được trị khỏi, vốn là rất ít người tin tưởng. Nhưng nghe nói kẻ động thủ là một người trẻ tuổi còn là dùng bùa chữa bệnh, lập tức không ai tin lời Thẩm Âm. Thậm chí việc sống chết của Thẩm Thanh Huệ không ai chú ý. Một người nhất định sống chết quan tâm vậy sao? Bệnh của Thẩm Thanh Huệ được chữa khỏi, vì sao không về Tân Thành? Thẩm Âm sở dĩ nói như vậy nhất định là muốn người trong nhà lại xuất ra một khoản tiền đưa cho dì Thanh Huệ của cô đi chữa bệnh một lần nữa. Nói dối không biết nói, có người để ý tới Thẩm Âm mới là chuyện lạ. Thẩm Âm tìm được phụ thân của nàng, nhưng lời nói của phụ thân nàng khiến cho nàng càng thương tâm. Phụ thân nàng nói một câu bảo nàng về sau này không nên đi cùng dì Thanh Huệ. Đối với việc nàng nói có thể là dùng bùa chữa bệnh lại mắng nàng một trận. Vạn bất đắc dĩ Thẩm Âm đi tìm anh họ của mình là Thẩm Phi Vân, nhờ anh ta giúp đỡ bỏ phong tỏa ngân hàng của dì Thanh Huệ. Nhưng Thẩm Phi Vân biết tấm thẻ kia là bị kẻ lừa đảo lấy đi, cho nên không giúp Thẩm Âm. Tuy rằng đối với Thẩm Phi Vân mà nói, chỉ giống như là mang tiền của cho người bình thường, nhưng anh ta lại nói tiền của Thẩm gia không thể cho kẻ lừa đảo. Thẩm Âm thiếu chút nữa là đánh nhau với Thẩm Phi Vân, nhưng mà thẻ ngân hàng không có biện pháp mở. Nếu mà thẻ được mở lại, Thẩm Âm thậm chí là muốn chuyển vào đó mấy triệu. Người Thẩm gia không tin nàng, cũng không có ai để ý đến dì Thanh Huệ. Thẩm Âm cảm giác thất vọng, cố rốt cuộc hiểu được dì Thanh Huệ tại sao một mình rời khỏi đây, cũng không muốn trở lại Thẩm gia. Nam Nam cũng bị Thẩm gia đưa sang pháp học, rơi vào đường cùng. Thẩm Âm tới trường học, cô không muốn giờ nói nhiều với những người Thẩm gia đó nữa. Mà Diệp Mặc đã đưa Lạc Ảnh tới Linh Hải đường cùng. Hôm đó Tô Tĩnh Văn đi đến Yến Kinh, nghe nói là vì đại lễ mừng thọ Tô lão gia. Vì Đường Bắc Vi là em gái Diệp Mặc, Lạc Ảnh đối đãi với Bắc Vi tự nhiên, cho nên Đường Bắc Vi và Lạc Ảnh hai người tán gẫu vui vẻ. Bắc Vi sớm nghe anh trai nói qua cô có hai chị dâu, một là Lạc Ảnh, một là Khinh Tuyết. Thời điểm cô thấy Lạc Ảnh, lòng không khỏi bội phục ánh mắt anh trai. Hai người chị dâu này thật là khó phân cao thấp, đều cực kỳ xinh đẹp. Nội tâm nàng không khỏi âm thầm lo lắng thời điểm Lạc Ảnh và Khinh Tuyết gặp mặt anh trai xử lý thế nào. Đồng thời nội tâm nàng buồn thay cho chị Tĩnh Văn. Chị Tĩnh Văn là một cô gái ưu tú như thế lại không thể khiến anh trai mình rung động. Còn có chị Vân Bằng thường xuyên tới, cô dường như luôn hỏi chuyện tình cảm của anh trai. Nghĩ tới đây, Bắc Vi chỉ có thể âm thầm thở dài. Sau khi Diệp Mặc đưa Lạc Ảnh tới Đinh Hải, dặn dò hai người vài câu lập tức về Cửu Đường. Tờ giấy vàng mặc dù quan trọng nhưng dù sao giờ không nhất định là dùng tới, đá ngũ hành lại lập tức cần dùng, cho nên hiện tại Diệp Mặc nhất định phải có đá ngũ hành. Ở nơi mà tài nguyên tu chân phong phú thì không cần nói, nhưng mà ở địa cầu này tài nguyên tu chân rất ít. Một khi thấy thứ tốt, Diệp Mặc tuyệt không bỏ qua cơ hội. Cũng giống như đi nội ẩn môn, nếu không phải bởi vì khổ 10 năm có lẽ Diệp Mặc còn đợi một thời gian ngắn mới đi, nhưng vì khổ 10 năm khiến hắn hận không thể lập tức đi nội ẩn môn đào nó mang về. Ngô Kim Hội là bang hội lớn nhất của Cửu Đường, địa bàn của họ không chỉ là Cửu Đường, tỉnh Hà Đông, phàm là tất cả thành phố đều là có phần của họ. Tên hắc đầu bị Diệp Mặc bắn chết chính là người của Ngô Kim Hội. Công ty chỉ là một công ty cho vay nặng lãi dưới tay Ngô Kim Hội mà thôi. Tên hắc đầu vay tiền cho Thi Tu chỉ là muốn kiếm chút tiền lãi của Thi Tu, chứ không phải là 2-3 ngày muốn lấy 10 lần tiền lợi tức. Họ sở dĩ mới vay 2 ngày liền muốn Thi Tu trả lợi, bởi vì Ngô Kim Hội biết được Thi Tu đang giúp Lý Xuân Sinh, cho nên là muốn đánh rơi Thi Tu. Thật không ngờ Thi Tu không bị xử lý, ngược lại là tên hắc đầu bị Diệp Mặc giết. Rốt cuộc thần thánh phương nào bắn chết tên hắc đầu, thậm chí còn là ở địa bàn của Ngô Kim Hội, quả thực là lật trời. Ngô Kim Hội lập tức lập tiền bảo lãnh đem tất cả đệ tử làm trong đồn cảnh sát giải thoát ra, và cũng biết được người giết Ngô Kim Hội bọn chúng là người đến từ Yến Kinh, còn là một nhân vật đặc biệt có giấy phép giết người. Thứ này phải báo hay không cần báo khiến lão Hùng Thiên Ngô Kim Hội trong lúc nhất thời lâm vào mâu thuẫn. Thì không phải đồ ngốc, nếu y thực sự động thủ với người như vậy, chính phủ nhất định đuổi tới đây. Ngô Kim Hội có giỏi cũng chỉ là bang hội, tuy rằng bang hội có rất nhiều người có thực quyền, nhưng một khi xảy ra chuyện, những người này hỗ trợ hay không lại là chuyện khác. Nhưng nếu không giết thành danh, Ngô Kim Hội lập tức mất sạch, lại muốn có lực lượng ngừng tụ như vậy không thể nào, nói không chừng qua một thời gian ngắn là tan thành mây khói. Cho nên hôm nay là Hùng Thiên kêu gọi nhân vật cao cấp tập trung cuộc họp, mục đích thảo luận phải động thủ thế nào. Anh Hùng, nếu Hàng Thiếu Gia không bị thương, chuyện này chúng ta không thể động thủ. Nhưng Hàng Thiếu Gia đã bị thương, tôi cảm giác chúng ta có thể động thủ. Cái tên nổ xuống kia cho rằng mình đã ai lại dám đánh tổn thương Hằng Thiếu Gia. Người đang nói chuyện chính là một cái tay đấm bảo kề dưới tay Hùng Thiên. Hùng Thiên nhíu mày vất tay, chờ ta một lát xem Hằng Thiếu Gia xử lý chuyện thế nào. Dù sao cũng là cái tên này làm chứng, cho nên nhất định phải cẩn thận. Người đâu, đi đem cái tên cảnh sát mang tới đây. Hai gã đàn em nghe xong lời của Hùng Thiên nói, vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Hai gã mới đi ra, Hùng Thiên lần nữa nhận được tin một kết quả sai bên cạnh đới hàng sáng sớm nay, một mình đi tìm mấy người ngày hôm qua, hơn nữa y là đi rất nhanh. Sau khi năm người bọn Thi Tu và Lỗ Linh lần lượt rời cầu đường, nhưng cái tên giết hắc đầu và người phụ nữ xinh đẹp kia vẫn đang ở khách sạn. Xem ra, người lai lịch trẻ tuổi này không nhỏ, sáng hôm nay là người quả ra đới hàng một mình đi đấy. Hơn nữa không có người dẫn đường đi theo, đã nói lên bọn họ là đạt được một cái hiệp nghị. Hùng Thiên nói xong ngẫm nghĩ một chút tiếp tục nói, nghe mệnh lệnh của tôi, hiện tại Ngô Kế Mội chúng ta bất luận là người nào cũng không thể động thủ với người kia. Nghe nói đấy hằng cũng không động thủ với cái kẻ giết đàn em. Hùng Thiên lập tức biết lai lịch người trẻ tuổi kia không tầm thường, y không phải là người lỗ mãng. Ngô Kế Mội có ngày hôm nay thật không dễ. Đấy hằng là kẻ thế nào, kiêu ngạo tới tận cùng, cậu ta nói muốn làm sờ một cái giám đốc sở lên là xử lý. Năng lực bao nhiêu, nhìn cái thế đấy ra tại Yến Kinh là biết. Một người như vậy bị người lọ đánh cho hai chân tàn phế cũng là nhịn. Nếu cho rằng người trẻ tuổi kia là người bình thường, Hùng Thiên y là mắt như mù. Tên cảnh sát kia rất nhanh bị dẫn tới, trước điều toàn thân anh ta bị đánh không có một chỗ lành lặn, ngay cả trên đầu khắp vết máu. Nếu không phải là hai người lôi anh ta là ngã xuống. Cảnh sát Lưu, cho anh thêm một cơ hội nói xem người giết hắc đầu tên là gì, cụ thể là ngành gì. Anh không sợ chết nhưng vợ anh thì sao, chẳng lẽ này không lo lắng vợ anh? Hùng Thiên, tôi ở trong này cam đoan, chỉ cần anh nói ra tên họ người kia nằm ở đâu, tôi không động thủ với vợ anh. Hùng Thiên giọng hỏa hán. Lưu Chuẩn lòng biết anh sắp xong đời, cho dù mình nói ra Hùng Thiên khẳng định cũng không bỏ qua cho anh. Mà mình tiết lộ thân phận Diệp Mặc là phạm vào trọng tội, anh cứ tưởng rằng Hùng Thiên e dè. Hiện tại Hùng Thiên là được ăn cả ngã về không, không tha cho mình rời khỏi. Nói ra vậy, Lưu Chuẩn chuẩn bị thở dài muốn nói, trong gian phòng lớn đột nhiên vang thanh âm. Tao tên là Diệp Mặc, nếu biết mày nóng lòng muốn biết lai lịch tao như vậy, tao sớm tới hơn. Cũng may giờ còn là chưa muộn, tất cả mọi người đều có ở đây. Vừa nghe thanh âm, Lưu Chuẩn lập tức biết là ai tới, anh ta thậm chí một hơi thở dài nhẹ nhõm. Mày là ai? Vào đây bằng cách nào? Hùng Thiên lập tức đứng, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Diệp Mặc, y lập tức phản ứng kịp. Người thanh niên này chính là người y muốn hỏi. Tao đi tới. Diệp Mặc nói xong là một cước đem hai cái gã kịp phản ứng muốn đánh gã đạp tới góc tường. Hùng Thiên không để ý đến hai gã sắp chết, sắc mặt bỗng biến thành run run. Mày nói mày là Diệp Mặc? Diệp Mặc nhà Diệp gia Yến Kinh?